Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, 121. Dị năng thế giới. Hủy diệt nhân loại, như vậy tội danh bị gia tăng với giải cứu nhân loại chúa cứu thế trên người. Ai cũng không muốn tin tưởng. Ngay cả dịch thành dân chúng đều tại hoài nghi chuyện này thật giả, cái này lệnh truy nã quá mức vớ vẩn. Nếu thật sự tưởng hủy diệt nhân loại, vì cái gì còn muốn cho dị thú cùng dị thực thoái hóa? Dứt khoát làm chúng nó tiến hóa không phải hảo. Lấy Ninh Tố đối dị biến nắm giữ trình độ cùng hiện giờ sở làm ra thành quả mà nói. Làm nhân loại địch nhân tiến hóa cũng ứng dịch như trở bàn tay, huống chi. Nàng còn chế tạo ra có thể làm dị năng tiến hóa dược tề. Dịch thành bốn phía tuyên dương dược tề hiệu quả. Đã có vô số cường giả tiêm vào tiến hóa dược tề. Hơn nữa, thấy công hiệu, không muốn tin tưởng dịch thành dân chúng cùng mặt khác thành thị kháng nghị. Thành bông tuyết phiến giống nhau gửi đến dịch thành cao tầng trong tay. Dịch thành quản lý giả không có xuất hiện. Qua mấy ngày, dân oán sôi trào. Dịch thành mới đưa sở hữu sự tình báo cho, vấn đề liền ra ở dị năng đột phá kế hoạch thượng thời. Gian đảo hồi 3 tháng trước, ngay từ đầu hết thảy thuận lợi. Bọn họ đem dược tề dùng ở ký tên tự nguyện hiệp nghị dị năng giả trên người. Quan sát hắn phản ứng. Ninh Tố lúc này đây không có cự tuyệt. Bình thường người tình nguyện cùng thực nghiệm trên cơ thể người cũng không tương đồng. Nhưng nàng ở thực nghiệm trong quá trình thấy thượng một lần video chung những cái đó nghiên cứu. Viên, bọn họ trà trộn ở trong đám người. Ánh mắt đều là cuồng nhiệt, người tình nguyện thân thể số liệu dần dần phát sinh biến hóa. Cho dù hắn xem không hiểu bên cạnh trên màn hình các loại biến hóa hàm nghĩa. Nhưng từ tự thân đối dị năng khống chế là có thể cảm nhận được. Dị thực tới nay phong tỏa hắn kia nói cái chắn ở chậm rãi biến mất, dị năng dao động chỉ số 40. Y nguyên tố sinh động chỉ số bay lên 0,7%. Số liệu còn đang không ngừng bay lên. Nhìn dáng vẻ có hy vọng có thể đột phá đến lục cấp thậm chí thất cấp. Đứng ở Ninh Tố bên người. Nguyên thủ tịch nhà khoa học hội báo trên màn hình trị số, Ninh Tố đồng dạng quan sát đến cái kia. Người tình nguyện, lắc đầu, nhiều nhất có thể đột phá đến dị năng lục cấp. Thất cấp nguồn năng lượng không đủ, y nguyên tố vẫn là không đủ sinh động. Một người khác quay, đầu dò hỏi, có thể điều chỉnh dược tê thành phần. Tiếp tục đề cao sinh động độ sao? Không được, duy trì ở 1% tả hữu là tốt nhất. Vượt qua lúc sau sẽ lệnh thân thể đã chịu tổn thương, quá mức áp bức thân thể tiềm lực. Sẽ chỉ làm kết quả trở nên không xong. Tuy rằng hiện tại dược tề chỉ có thể làm ngũ cấp dị năng giả đột phá đến lục cấp đỉnh núi. Nhưng mỗi người thể chất cùng y nguyên tố hàm lượng đều bất đồng. Hơn nữa bắt chước thực nghiệm biểu hiện, thập cấp dị năng giả cũng có thể thông qua dược tề đột phá, Ninh Tố không có tham dự đến đối thoại. Chung. Nàng bên cạnh người nghiên cứu viên nhóm ngươi một lời ta một ngữ mà thảo luận. Nàng chỉ là nhớ kỹ sở hữu số liệu. Chỉ huy nhân viên công tác đổi một cái người tình nguyện, trải qua lặp lại đích xác nhận thực nghiệm. Sau, này khoản bị mệnh danh là sống lại 3.0 dược tề công hiệu cũng rõ ràng. Tuy rằng cùng phía trước hệ liệt có nhất trí tên, nhưng bọn hắn chỉ là cảm thấy Ninh Tố sẽ không đặt tên. Sau lưng. Bọn họ đem này phân thuốc thử gọi là hy vọng, 3.0 cũng cùng phía trước hai chi dược tề bất đồng. Cũng không phải thoái hóa, mà là thông qua cùng trong cơ thể y nguyên tố phản ứng. Tăng lên dị năng cấp bậc, đột phá dị năng hàng rào. Thả không có tác dụng phụ, dịch thành quản lý giả là trước hết sử dụng dược tề thập cấp dị năng giả. Hắn là một cái rất có dã tâm, đồng thời cũng thực quả cảm người. Ở đại bộ phận đẳng cấp cao dị năng giả còn ở quan vọng thời khắc. Dẫn đầu làm ra duy trì giá cao tiền đào tới nhân tài quyết định, hắn vây với thập cấp đã lâu. Thọ mệnh gần, cường đại nữa dị năng cũng vô pháp giảm bớt như vậy khủng hoảng. Chỉ có tìm kiếm đột phá, mới có gia tăng thọ nguyên cơ hội. Cho nên hiện tại mới có thể cái thứ nhất đứng ra đương thập cấp tiểu bạch thử, tràn đầy một quan. Chất lỏng rót vào. Rất nhỏ đau đớn xẹt qua không biểu. Tiêm vào lúc sau cảm giác. Đầu tiên là mạch máu đều mau đọng lại rét lạnh. Lại là lửa đốt giống nhau nóng bức. ngực bụng chỗ châm một đống hỏa, nhảy nhập máu chỗ, muốn đem này bốc hơi giống nhau, nhưng cũng không phải đặc biệt khó chịu. Còn ở chịu đựng trong phạm vi, bên cạnh viện nghiên cứu trưởng lớn đôi mắt, tỉ mỉ mà nhìn một màn này. Thập cấp dị năng giả thực nghiệm thể rất ít thấy. Bọn họ yêu cầu nhiều tích lũy kinh nghiệm, đương y nguyên tố sinh động chỉ số tới điểm tới hạn. Ở đây mọi người tự hồ đều nghe thấy được phảng phất pha lê bị đánh vỡ giòn vang. Quản lý giả trị số đại biên độ bay lên. Từ thập cấp thăng vì không người đặt chân 11 cấp lĩnh vực liên tiếp chúc mừng thanh ở trong. Phòng vang lên, nhưng mà bị vây quanh ở trung gian chính là chủ đạo thực nghiệm tên kia nữ tính, bất quá. Ở nghiên cứu chế tạo ra bị tên là sống lại 3.0 dược tề sau. Ninh Tố lại muốn một cái phòng thí nghiệm. Ai cũng không cho phép tiến vào làm mặt khác nghiên cứu. Mà 3.0 sinh sản tắc từ khác nghiên cứu giả tiếp nhận. Mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần xem qua đối phương ở phòng thí nghiệm trạng thái. Là có thể minh bạch chỉ có nghiên cứu có thể bị nàng đặt ở trong mắt. Dịch Thành cao tầng cũng là lợi dụng điểm này. Mới đưa người từ Lục Ngô Thành đoạt ra tới, cứ như vậy bình tĩnh mà vượt qua 3 tháng thời gian. 3.0 cấp Dịch Thành mang đến rất nhiều chỗ tốt. Có quản lý giả đột phá 11 cấp như vậy tin tức làm sống chiêu bài. Vô số tạp ở thăng cấp hàng rào thượng cường giả cho bọn hắn truyền đạt cành ô liu. Ý đồ thông qua ích lợi trao đổi đổi lấy dược tề, biến hóa trước hết xuất hiện ở cái kia ngũ cấp dị. Năng giả trên người, thăng vì lục cấp dị năng giả hắn ở tử quán. Giống thường lui tới giống nhau thổi phồng chính mình ký kết chí nguyện thư có bao nhiêu thông minh. Đắc ý rào rạt muốn bày ra chính mình dị năng khen 3.0 dược tề thời điểm. Bỗng nhiên phát hiện chính mình dị năng uy lực so với phía trước muốn thấp một ít. Tựa hồ lại về tới ngũ cấp trạng thái, kế tiếp. Trong thành thị xuất hiện rất nhiều dị năng suy yếu nhân viên. Bọn họ đến y sư nơi đó kiểm tra khi phát hiện. Chính mình dị năng cấp bậc đang ở lấy một loại cực nhanh tốc độ hạ thấp. Thực mau liền sẽ trở thành một người bình thường. Mà những người này có một cái tính chung. Chính là tiêm vào quá 3.0 dược tề, Dịch Thành quản lý giả cũng là người bị hại chi nhất. Hắn nhận thấy được điểm này lúc sau. Mang theo thủ hạ người xông vào Ninh Tố phòng thí nghiệm, nơi này đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Cùng phía trước bọn họ thấy chất đầy dụng cụ phòng thí nghiệm bất đồng. Nơi này chỉ có trung tâm chỗ có một cái dụng cụ. Dọn tiến phòng thí nghiệm sở hữu máy móc đều bị này tòa phòng ở chủ nhân mở ra. Lắp ráp thành một cái hình thù kỳ quái đồ vật, máy móc ở vận chuyển. Trung gian viên cầu tựa hồ phóng thứ gì, mà bốn phía thô cái ống không ngừng thả ra màu trắng sương mù. Toàn bộ phòng mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, nhưng là vừa bước vào phòng này. Quản lý giả liền cảm thấy thân thể dị năng giảm xuống tốc độ càng nhanh, mà hắn bên người không có tiêm vào quá dược tề người. Lại cảm thấy dị năng tự hồ ở tăng lên, phòng thí nghiệm chủ nhân liền đứng ở dụng cụ bên cạnh. Trước sau như một biểu tình đạm mạc, không có kinh ngạc biểu tình. Đối bọn họ ý đồ đến trong lòng biết rõ ràng, ngươi làm cái gì? Bạo nộ quản lý giả lúc này áp xuống lửa giận, trong thanh âm tràn đầy thô bạo. Hắn cả đời sóng to gió lớn đều xông qua tới, không nghĩ tới cuối cùng lật thuyền. Chính mình còn hoàn toàn không biết gì cả mà đem đối phương tôn sùng là tòa thượng tân, bị chất vấn. Nữ tính ánh mắt đảo qua đoàn người. Có nhận thấy được cổ quái người đã ngừng thở. Ý đồ hạ thấp xương mù đối bọn họ ảnh hưởng, vô dụng. Ta thực nghiệm đã hoàn thành. Nàng thanh âm thực nhẹ. Lại tựa tiếng sấm ném ở mọi người trong lòng. Sống lại 3.0. Ở nghiên cứu đã được diệt thời khắc đó khởi. Cũng chỉ là vì làm nhân loại mất đi dị năng mà thôi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nàng cũng không phải cái gì sẽ không đặt tên, mà là bởi vì này dược căn bản chính là một cái hệ liệt. Làm dị thực, dị thú cùng dị năng giả hoàn toàn thoái hóa. Đây mới là nàng nguyên bản mục đích, suy nghĩ cẩn thận điểm này mọi người đối nàng trợn mắt giận nhìn. Đứng ở quản lý giả phía sau một nữ tử tức giận đến mặt đẹp ửng đỏ. Xuất khẩu châm chọc. Liền tính ngươi nghiên cứu ra như vậy dược thì thế nào? Chỉ cần những người khác không tiêm vào dược tề, ngươi âm mưu liền sẽ không thực hiện được. Ta đã sớm nghĩ tới điểm này, Ninh Tố vỗ vỗ bên cạnh dụng cụ. Ai nói cho ngươi cái này dược tề? Chỉ có thể thông qua tiêm vào thực hiện. Có thể bị đưa tới nơi này đều không phải kẻ ngu dốt. Hàng phía sau vây xem nghiên cứu viên cũng giống nhau. Bọn họ chỉ cần nghĩ lại tưởng tượng là có thể đoán ra đối phương cách làm. Tiêm vào dược tề chỉ là trong đó một loại. Nàng này 3 tháng, sở làm chính là đem dược tề hòa tan trong không khí. Đây mới là bọn họ bước vào tới liền đã chịu ảnh hưởng nguyên nhân, tức giận trong đám người. Cũng không biết là ai trước kìm nén không được. Một mạt ánh đao hướng về phía Ninh Tố cùng cái kia dụng cụ đánh đi. Dụng cụ bị vững vàng mà hoa vì hai nửa. Lưỡi đao lại quỷ dị mà vòng qua Ninh Tố. Đánh vào đối diện trên tường, phát ra công kích dị năng giả kinh nghi bất định mà nhìn trước mặt nữ. Tính, tư liệu chung biểu hiện. Nàng từng là một người ngũ cấp hỏa hệ dị năng giả. Chẳng qua bởi vì mê tâm quả tạo thành tổn thương. Biến thành người thường, chính là trước mặt người thường. Từ chính mình trên tay tiếp quản ánh đao quyền hạn, khống chế được hắn công kích vòng qua chính mình, tinh thần hệ dị năng giả. Tuy rằng biểu hiện phương thức bất đồng, nhưng là bị mạnh mẽ cắt đứt cùng chính mình dị năng liên hệ. Thoạt nhìn hẳn là tinh thần hệ dị năng, bát cấp vẫn là cửu cấp. Tất cả mọi người ở phòng đoán điểm này, đối phương giấu giếm dị năng tiến vào dịch thành mục đích. Chính là vì hủy diệt nhân loại dị năng. Này quả thực quá điên cuồng, Ninh Tố đi phía trước bước ra một bước. Đám kia người động tác nhất trí lui về phía sau một bước. Ý đồ sử dụng dị năng đi công kích đối phương. Nhưng là cái gì phản ứng đều làm không ra. Thân thể phảng phất bị đóng băng trụ. Liền chớp chớp mắt đều thập phần khó khăn. Hoàn toàn mất đi đối dị năng cùng thân thể khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này lợi dụng bọn họ nữ tính từ chính mình bên người đi qua, ngay cả tên kia hiện giờ vẫn là thập cấp quản lý giả, đều không có biện pháp tránh thoát trói buộc đối nàng khởi xướng công kích. Thẳng đến đối phương rời đi vài phút sau, bọn họ mới dần dần nhặt về thân thể quyền khống chế, một cái ít nhất thập cấp tinh thần dị năng giả. Bọn họ trong lòng trầm xuống, không có trải qua bao lâu thời gian thảo luận. Liền hướng thế giới phát ra lệnh truy nã, lại trải qua mấy ngày thời gian, phát hiện không có tiêm vào quá dược tề dị năng giả. Cũng bắt đầu lục tục xuất hiện dị năng tăng lên hoặc suy yếu hiện tượng sau. Công bố điều tra kết quả, tất cả mọi người không nghĩ tới. Cứu vớt nhân loại anh hùng, cuối cùng liền biến thành ý đồ gây rối, muốn nhân loại đồng dạng thoái hóa ác ma. Rất nhiều người đều không muốn tin tưởng. Nhưng mà dị năng giả trên người phát sinh biến hóa vô pháp gạt người. Dịch thành còn đồng thời công bố phòng thí nghiệm hình ảnh, bên trong không chỉ có Ninh Tố nghiên cứu dược tề quá trình, còn có nàng mệnh lệnh đối với nhân thể tiêm vào hình ảnh. Hình ảnh vừa truyền, xuất hiện bị dược tề tra tấn dị năng giả hình ảnh. Quay chụp giả tự hồ thực khẩn trương, hình ảnh có chút run rẩy. Lúc này lời thuyết minh truyền đến. Nữ tử không có dao động mà liên tiếp mệnh lệnh có vẻ hết sức tàn khốc. Đồng thời còn có dịch thành cao tầng phát hiện dược tề hiệu quả. Xâm nhập phòng thí nghiệm sau hình ảnh, nữ tử hào phóng mà thừa nhận chính mình cách làm. Hơn nữa triển lộ ra bản thân che giấu tinh thần dị năng giả thân phận, video cuối cùng là dịch thành. Kêu gọi mọi người thấy rõ Ninh Tố gương mặt thật, tập kết toàn thế giới lực lượng tới bắt giết đối phương. Cũng ngăn cản dị năng biến mất này phân video vừa ra tới. Ngay cả trung thành nhất người ủng hộ đều câm miệng. Bọn họ lòng tràn đầy cảm kích người cư nhiên không chỉ có muốn bọn họ dị năng thoái hóa. Thậm chí còn làm ra thực nghiệm trên cơ thể người như vậy ác hành. Trong lúc nhất thời sở hữu mắng đều đối với Ninh Tố mà đi. Cái này bọn họ phía trước lòng tràn đầy sùng kính chúa cứu thế biến thành để cho người chán ghét ma. Vương, cùng dịch thành cách xa nhau ngàn dặm trong rừng rậm. Bị toàn cầu truy nã ma vương cũng đang ở thông qua 020 quan khán bọn họ công bố chứng cứ phạm tội. Ký chủ, ngươi xem bọn họ cư nhiên bẻ cong chiếc cây tới vu hãm ngươi. Hệ thống bị tức giận đến dậm chân. Ký chủ thật sự nói chuẩn. Thực nghiệm trên cơ thể người xác thật bị công bố ra tới. Hơn nữa xác thật bị khấu ở nàng trên đầu. bị người cùng dị năng thoái hóa liên hệ lên. Video thật giả giả. Đem nàng cuối cùng cùng người tình nguyện thực nghiệm quá trình cùng phía trước bọn họ thực nghiệm. Trên cơ thể người liên hệ lên. Không cần đi nghe đều biết ký chủ sẽ bị mắng đến nhiều thảm. Lần này Ninh Tố như thế nào trấn an ta. Mau hệ thống đều không dùng được. Nó thở phì phì mà đem video đóng cửa. Đem toàn bộ tinh lực đặt ở ra quét cảnh vật chung quanh thượng. Miễn cho bị dịch thành vô sỉ hành động khí hư, Ninh Tố không có sinh khí. Nàng thành công mà hoàn thành kế hoạch của chính mình. Cho nên cũng không nhân những cái đó kẻ thất bại hành động cảm thấy phẫn nộ, kỳ thật hoàn thành 3.0. Dược tề khi liền không có cái gì khó khăn đáng nói. Dụng cụ chẳng qua là một loại khác nếm thử. Chân chính làm toàn cầu không khí đều mang lên dược tề hiệu quả chính là Tiệt Trần. Khế ước lúc sau Tiệt Trần sở hữu năng lực đều ở nàng nắm giữ chung. Nàng ở nghiên cứu dược tề thời điểm. Cũng ở nếm thử làm dược tề cùng Tiệt Trần công năng hòa hợp nhất thể, cuối cùng kết quả khả quan. So không phía trước dị biến thời điểm hoàn toàn áp bức tiềm lực phương thức. Lần này ảnh hưởng như mưa xuân nhuận vật. Mưu cầu đem dị năng thoái hóa mặt trái ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Thậm chí còn ý đồ chữa trị nhân loại gen thượng tổn thương. Làm nhân loại có lại lần nữa tự nhiên tiến hóa khả năng, Tiệt Trần xem không hiểu chính mình tân. Chủ nhân, đối phương cách làm thoạt nhìn mang theo tà khí. Giống ma tu giống nhau tùy hứng làm bậy. Trên thực tế lại cực kỳ ôn nhu. Liền kế tiếp ảnh hưởng đều suy xét tới rồi, cửu trọng tháp bảo trì trầm mặc. Nó đối tân chủ nhân thập phần kiêng kỵ. Đặc biệt ở đối phương cơ hồ đem thần thức tu luyện đến thế giới này có thể thừa nhận cực hạn. Đối mặt vây đổ có thể tự do rời đi cũng là vận dụng thần thức. Những cái đó địa cầu dị năng giả không biết. Nhưng hắn rất rõ ràng đây là uy áp. Vấn đề là, một cái phía trước không có tiếp xúc người. Rốt cuộc là như thế nào thông qua như vậy đoạn thời gian là có thể có được cao cấp tu sĩ uy áp. Nó căn bản không dám suy nghĩ sâu xa, Ninh Tố cùng hệ thống đối linh bảo ý tưởng hoàn toàn không. Biết gì cả. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở cái này lần đầu tiên tới giờ quốc tế nơi rừng rậm. Là bởi vì Ninh Tố đối không gian cái khe thập phần cảm thấy hứng thú. Mà vô luận là Tả Khâu, vẫn là Tiệt Trần cùng cửu trọng tháp, bao gồm cái kia khai linh trí hoa hướng dương. Ban đầu xuất hiện địa điểm đều là tại đây tòa trong rừng rậm. Trong cốt truyện nam nữ vai chính rời đi địa điểm cũng là nơi này. Cho nên cái kia lúc ẩn lúc hiện không gian cái khe địa chỉ. Không cần quá nhiều lời nói, chẳng qua đang đi tới không gian cái khe sở tại khu phía trước. Vẫn là phải hướng giải quyết rớt truy tung người, đứng ở tại chỗ nhìn ra xa ngọn cây nữ tính quay. Đầu tới, đối với hùng hổ tới bao vây tiễu trừ nàng đoàn xe. Lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương giải quyết bổn thế giới. Đời sau đem vĩnh viễn truyền lưu mà thế ma vương Ninh Tố truyền thuyết. Mọi người đối nàng lại ái lại hận lại kính lại sợ. Bất cứ lúc nào đều tràn ngập tranh luận tinh phong huyết vũ nhân vật. Như vậy ngẫm lại còn rất mang cảm 23.333. Hết chương.